Đệ nhất danh sách, chương 153, Phục Khắc, Ám Ảnh Chi Môn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Trương Cảnh Lâm cùng Khương Vô hai vị này lão sư quan hệ, Nhâm Tiểu Túc đối với lão sư cái nghề nghiệp này vẫn phi thường tôn trọng. Nhâm Tiểu Túc đứng lên thành thành thật thật nói, lão sư, trên bảng đen đề ta sẽ không, trước kia ở trên thị trấn cũng không có học qua những cái này, bây giờ là từ cao bài học trình bắt đầu bổ. Ừ, số học lão sư gật gật đầu. Đi học không muốn cản rỡ truyền tờ giấy nhỏ, có cái gì sẽ không có thể tới phòng giảng dạy hỏi ta tại lầu ba kia. Cảm ơn lão sư, Nhâm Tiểu Túc khách khí nói. Ngồi xuống đi, số học lão sư cười tùm tỉm nói. Kỳ thật hàng rào trong trường học đệ tử có thật nhiều đến cấp 3 cũng không như thế nào học tập, bởi vì hàng rào trong đại học kỳ thật cũng không lớn, tuyển nhận đệ tử cũng số lượng có hạn, cho nên này hàng rào trong 90, đệ tử là không có cơ hội tiếp tục đào tạo sâu. Đến lúc đó mọi người xuất cao trung cửa trường, muốn lập tức cân nhắc là đi công tác kiếm tiền, còn là thượng một ít học viện kỹ thuật, học một ít bản thân kỹ thuật tỉ như máy móc sửa chữa, nông mậu nuôi dưỡng, máy đào móc trù nghệ. Học thành tự nhiên mà vậy tựu thành này hàng rào Ricky Thạch. Hàng rào có cao đoan nghiên cứu phòng thí nghiệm, bao gồm kia trường đại học cũng là lấy tất cả ngành học nghiên cứu làm chủ, đầu năm nay, hàng rào trong sinh viên đều là vô cùng đáng giá, bọn họ đại biểu cho hàng rào tri thức kết cấu. Nhưng một cái hoàn chỉnh xã hội không thể chỉ có kiến trúc thượng tầng, cho nên cơ sở cũng không thể thiếu. Tựa như cùng lưu dân cần phải đi làm giống địa đào quáng các loại cơ sở công tác, hàng rào trong đại bộ phận người bình thường cũng cần làm quét dọn vệ sinh, xanh hóa thảm thực vật đều cơ sở công tác. Tiết khóa thứ nhất đang lúc thời điểm Khương Vô đi đến trong phòng học, nàng giáo là ngữ văn khóa, nhưng ngữ văn khóa đều là tiết thứ 3 hoặc là tiết thứ 4, thời đại này trong vật hóa, số mới là trọng yếu nhất chương trình học. Khương Vô đứng ở trên bục giảng nói, mọi người im lặng một chút, các ngươi cũng đều biết lớp chúng ta là vừa vặn thành lập, trả lại thiếu một cái lớp trưởng cùng học tập ủy viên, cùng với tất cả khoa khóa đại biểu, cho nên ta nghĩ lợi dụng một chút nghỉ giữa khóa để cho mọi người tuyển một chút. Có cái gọi là Chu Bồi Nguyên đệ tử cười nói, đều không cần tuyển, lớp trưởng liền Nhâm Tiểu Túc a, đi qua lúc trước kia một hàng loạt sự tình, kỳ thật những học sinh này cùng Nhâm Tiểu Túc quan hệ đã rất thân gần, mọi người cũng đều phục Nhâm Tiểu Túc, cho nên nếu như nói muốn chọn lớp trưởng, tất cả mọi người khẳng định vô ý thức sử dụng lựa chọn Nhâm Tiểu Túc. Lúc này có người đùa cợt hỏi, cái nào Nhâm Tiểu Túc? Quảng cáo, ha ha, lưỡng Nhâm Tiểu Túc đều cho tuyển, nam làm lớp trưởng, nữ đương học ủy, bởi vậy khá tốt phân chia, về sau gọi bọn họ lớp trưởng Nhâm Tiểu Túc cùng học ủy Nhâm Tiểu Túc. Một cái tên là Biên khiến sáng sớm nữ đồng học cơ trí đạo. Vậy như vậy định, Khương Vô cười nhìn về phía mọi người. Cứ như vậy định, một đám người ồn ào đạo. Nhâm Tiểu Túc tại hàng cuối cùng suy nghĩ này lớp trưởng có thể hay không tỷ lệ phát sinh cao ăn lót dạ dán gì. Điều này cũng không có trưng cầu chính mình ý kiến liền cho quyết định a. Lúc này Dương Tiểu Cận đã sớm đem mũ lưỡi chai một lần nữa mang quay đầu lại. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía nàng nhỏ giọng nói. Lớp trưởng cùng học ủy là làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng để đốc thúc mọi người học tập. Dương Tiểu Cận ngắn gọn trả lời, nàng cảm thấy trả lời vấn đề này rất nhàm chán, kỳ thật lớp trưởng cùng học ủy trên cơ bản không có gì chính sự, nhưng nàng lại không muốn cùng Nhâm Tiểu Túc giải thích cặn kẽ. Nhưng mà nàng không nghĩ tới trong tương lai trong cuộc sống, chính mình chỉ là thuận miệng nói câu nào, liền vì các học sinh mang đến cái dạng gì tai nạn. Nhâm Tiểu Túc ở trên hôm nay giờ dạy học sau phát hiện Dương Tiểu Cận cũng không như thế nào nghe giảng, cũng không biết cô nương này tới trường học là làm gì vậy, chẳng lẽ này trong trường học trả lại che giấu có nàng mục tiêu. Nhưng này cũng không đúng a, nếu như này trong trường học có nàng ám sát mục tiêu kia coi nàng gọn gàng mà linh hoạt tính cách trực tiếp cầm đối phương giết chết liền xong việc, đây cũng không có cái gì độ khó. Cho nên việc này để cho Nhâm Tiểu Túc có phần trong lòng còn có nghi hoặc. Buổi chiều tan học thời điểm Dương Tiểu Cận tiên phong đi ra phía ngoài, Nhâm Tiểu Túc liền yên lặng đi theo nàng đằng sau. Lúc này Nhâm Tiểu Túc tới chú ý, hắn ý định xem trước một chút Dương Tiểu Cận ở kia cách gần đó không gần. Trung quy cô nương này cũng mua chế tác tạc đạn đồ vật, vạn nhất đối phương đến lúc đó cùng hỏa chủng công ty đánh nhau, mình cũng hảo biết đâu là không thể. Nhưng mà Dương Tiểu Cận càng đi càng lệch, đợi nàng đi đến một cái tiểu hồ đồng trong, Nhâm Tiểu Túc chợt thấy Dương Tiểu Cận quay người đối với hắn cười cười, ngay sau đó ngõ hẻm bóng mờ trong lần nữa mở ra một cánh cửa, duỗi ra một tay. Không cần nghĩ, đây là Lạc Hinh Vũ tiếp Dương Tiểu Cận về nhà đó. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy liền kinh sợ, phương pháp kia có thể tỉnh không ít tàu điện tiền a, lần trước hắn ở trên tầng thượng thấy được Lạc Hinh Vũ như vậy mang Dương Tiểu Cận lúc rời đi sau, vẫn không có thể phản ứng kịp, sau khi về nhà Nhâm Tiểu Túc liền có điểm hối hận, lúc ấy như thế nào phản đối Lạc Hinh Vũ sử dụng kỹ năng học tập đồ phổ. Lần này, Nhâm Tiểu Túc sẽ không lại bỏ qua cơ hội. Hắn trong đầu nói, sử dụng cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ, khiến cho sử dụng hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ. Nhâm Tiểu Túc trên người bây giờ tổng cộng có 2 tờ đồ phổ, cái này hắn một hơi toàn bộ dùng, vạn nhất không có học được siêu phàm năng lực cũng có thể thử học tập đối phương trên người cấp đại sư kỹ năng A, chỉ nghe cung điện thanh âm vang lên. Đã tùy cơ rút ra đối phương cao cấp kỹ năng, móc lỗ mũi, có hay không học tập. Học cái giám A, Nhâm Tiểu Túc đều mơ hồ, hai người trên người còn có thể hay không có phần bình thường kỹ năng. Người một cái thể diện mặt đại minh tinh, vì cái gì trên người sẽ có loại này kỳ quái kỹ năng A cao cấp móc lỗ mũi là đào càng sạch sẽ dù thế nào. Bất quá còn có cơ hội, hoàn mỹ cấp kỹ năng học tập đồ phổ phán định còn không ra. Sau một khắc tại Dương Tiểu Cận triệt để tiêu thất lúc trước. Đem tùy cơ rút ra mục tiêu cấp đại sư kỹ năng hoặc siêu tự nhiên năng lực như rút ra cấp đại sư kỹ năng ngươi bản thân không có đủ đối ứng cao cấp kỹ năng, đem vô pháp học tập. Phán định mục tiêu có nhiều loại cấp đại sư trở lên kỹ năng, đã tùy cơ rút ra siêu phàm năng lực ám ảnh chi môn, có hay không học tập. Đã rời đi Dương Tiểu Cận không nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc cuồng hỉ bộ dáng, lúc này Nhâm Tiểu Túc đã hoàn toàn bị vui sướng Hải Dương cho bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật Lạc Hinh Vũ trên người cấp đại sư kỹ năng nhất định không ít, thậm chí còn có hoàn mỹ cấp kỹ năng, cho nên muốn rút ra siêu phàm năng lực kỳ thật là xác suất rất tiểu nhất chuyện, nhưng Nhâm Tiểu Túc không nghĩ tới chính mình thực rút thăm được chính mình cái thứ hai siêu phàm năng lực. Cái thứ nhất năng lực ảnh tử cũng đừng nói cho nhiều lực, còn lần này ý nghĩa càng thêm trọng yếu. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc thử sử dụng năng lực này, trong chớp mắt trước mặt hắn mở ra 2 phiên ám ảnh chi môn, một cái là nhập khẩu, một cái là cửa ra. Duy nhất có phần chỗ thiếu hụt là, Nhâm Tiểu Túc khả năng vừa đạt được kỹ năng này, cho nên bây giờ còn nắm giữ không tốt mở ra địa điểm lối ra. Trước mắt này địa điểm lối ra cùng hắn trong tưởng tượng có không ít độ lệch. Nguyên bản hắn là muốn mở ở bên trái, nhưng bây giờ là khai mở ở bên phải. Bất quá này cũng không trọng yếu. Nhâm Tiểu Túc mặt mày hớn hở nhìn xem một màn này, bởi vậy, mình cũng có thể mang theo Nhan Lục Nguyên bọn họ tùy ý xuyên qua hàng rào A, hắn thử xuyên qua nhập khẩu cánh cửa kia thế nhưng là thử thời điểm ngoài ý muốn phát sinh. Nhâm Tiểu Túc phát hiện mình lại chỉ có thể xuyên qua nửa cái cánh tay. Đợi một chút, dường như không đúng chỗ nào. Nhâm Tiểu Túc trợn mắt há hốc mồm, hắn tại ngắn ngủn một phút đồng hồ ở trong thử không biết bao nhiêu lần, có thể bất kể thế nào thử, hắn đều chỉ ăn mặc đi qua một tay. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình sử dụng đồ phổ thời điểm, Lạc Hinh Vũ duỗi ra một cái cánh tay tới sao? Người cung điện này còn có thể hay không dựa vào điểm phổ A, bằng cái gì người khác cũng có thể tùy ý xuyên qua ta cũng chỉ có thể đi qua một cái cánh tay. Về sau gặp được gì nguy hiểm muốn chạy đường trách bạn tay chạy trước. Nhà của ta đợi lát nữa đoạn thủy cắt điện, đoạn đến buổi sáng ngày mai, hôm nay sớm càng. Cảm tạ đọc không hết nhìn không thấu cung trưởng Trương Tam, phẫn nộ chiết chiết 3 vị đồng học trở thành quyển sách tân minh. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.